Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 527, mục tiêu thứ nhất. Đầu này cáo tử điểu mượn nhờ khủng cụ chi chủ đối với hắn quấy nhiễu nhanh chóng đánh giết mà xuống. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Dù là Lý Cầu Tiên sử dụng chính là tứ dực long ảnh giờ khắc này cũng là không cách nào kịp phản ứng. Hắn đành phải trở tay đem tự mình nắm chặt vương giả chi kiếm chém ngang mà ra. Tại kiếm quang chém ra lúc trong cơ thể hắn tinh lực phun trào. Bàng bạc kinh nói quán chú khiến cho cái này vung chảm đi ra một kiếm hơi nén. Cũng tại đem không khí áp xúc đến trình độ nhất định sau trực tiếp xé rách không khí trói buộc. Gây nên một trận như lôi đình âm bạo, âm âm, khí bạo tứ tán. Tại một vòng gợn sóng bên trong vương giả chi kiếm mũi kiếm cùng cáo tử điểu xé rách mà xuống lợi. Chảo chính diện đụng vào nhau. Kết quả, Lý Cầu Tiên thân hình kịch chấn. Chiến tranh cự thú tương đương với một loại xen vào khư thú cùng hung thú ở giữa đặc thù tồn tại. Bọn hắn không giống khư thú một loại hoàn toàn không tồn tại tại thế giới này. Cũng không giống hung thú bình thường sẽ chỉ vận dụng man lực. Bọn hắn có thể lý giải thành một loại nắm giữ khư giới chi lực hung thú. Lại hoặc là đã mất đi nửa bốn chiều sinh mạng đặc thù hung thú. Có thể bất kể như thế nào, khi bọn hắn giáng lâm đến thế giới chân thật cũng có được hình thể khổng lồ về sau. Hình thể giao phó cho bọn hắn vẫn là cuồng bạo đến cực điểm lực lượng. Dù là Lý Cầu Tiên chém ra một kiếm uy lực to lớn, thế như lôi đình, nhưng tại cùng cáo tử điểu lợi chảo va chạm lúc vẫn chấn động cả người hắn hướng xuống hung hăng. Rơi xuống, mà tại hắn hạ xuống thời khắc, cáo tử điểu cái kia phảng phất lợi kiếm cánh chim từ hắn trên người cắt chém mà xuống. Kịp phản ứng hắn vừa muốn rời đi, một trận đâm thủng thần hồn gầm rú đã từ phía dưới truyền đến. Khiến cho hắn không thể không tập trung tinh thần ngăn cản loại thống khổ này. Nhưng, hai đại chiến tranh cự thú lấy hai địch một. Hắn được cái này mất cái khác. Khi hắn khu trục khủng cụ chi chủ công kích linh hồn về sau. Cáo tử điểu cái kia phảng phất thần binh lợi kiếm cánh chim đã hung hăng chém lên thân thể của hắn. Có tinh giáp tại. Cái này một cánh ngược lại không đến nỗi đem cả người hắn chém thành hai khúc. Có thể ẩn chứa ở bên trong khủng bố kình nói, lại là để hắn phảng phất bị người lăng không một chùy. Rơi xuống phía dưới tốc độ trực tiếp đánh vỡ bức tường âm thanh. Nhất là cáo tử điểu bản thân có đốt bị thương thần hồn đặc tính. Càng là giống như đem linh hồn của hắn thả trên hỏa diễm đổ nướng. Đau khổ kịch liệt để sắc mặt hắn trắng bệch, mãi mới chờ đến lúc hắn khiêng qua loại này đốt bị thương mang tới thống khổ sau. Thần hồn của hắn, thế mà suy yếu một điểm. Không được, tiếp tục như vậy, chỉ cần tầm 10 lần, đối phương liền có thể dựa vào loại kia đặc thù năng lực thiên phú làm thần hồn của ta bị thương. Hầu như không còn, rơi xuống Lý Cầu Tiên đột nhiên chấn tác tinh thần. Hắn hiểu được, hắn trước hết đem khủng cụ chi chủ cùng cáo tử điểu bên trong một cái giải quyết hết. Cáo tử điểu làm phi cầm tốc độ không chậm, mặc dù không so được tứ dực long ảnh, nhưng nếu như kiệt lực né tránh, tại có khủng cụ chi chủ quấy nhiễu cản trở tình huống dưới hắn căn bản không làm gì được đối phương. Như vậy, chỉ có thể trước đi giải quyết khủng cụ chi chủ. Cấp tốc hạ xuống Lý Cầu Tiên thân hình đột nhiên nhất truyền. Lần theo khủng cụ chi chủ vị trí ngang nhiên gia tốc. Thế giới tinh thần ở trong cũng là cấu tạo ra lấp kín kiên cố hàng rào. Phòng ngừa khủng cụ chi chủ thần hồn công kích. Ở đây loại tốc độ cao nhất bộc phát dưới. Cáo tử điểu căn bản không kịp phản ứng. Đã bị hắn bỏ lại đằng sau. Dù là hắn kiệt lực đuổi theo. Vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Cầu Tiên cùng khủng cụ chi chủ ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Âm âm, đánh vỡ bức tường âm thanh. Lý Cầu Tiên cuồng bay số 10 cây số, khủng cụ chi chủ cái kia dáng dấp có chút cùng loại với lợn rừng cường tráng thân hình xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Ở trong khí tức liên hệ dưới, Lý Cầu Tiên có thể kết luận, đầu này bề ngoài xấu xí, thậm chí không có cái gì dữ tợn bề ngoài quái vật chính là cái kia có thể cho bán thần cấp người tu luyện mang đến tử vong ác mộng khủng cụ chi chủ. Không có bất kỳ cái gì đình trệ cùng do dự, Lý Cầu Tiên thể nội 12 khỏa khí huyết tinh thần ầm vang bộc phát. Bàng bạc khí huyết lực lượng phảng phất cuồn cuộn bốc lên cự long trực trùng vân tiêu. Cái kia cỗ kinh người khí huyết chi lực, dù cho là ở trên 100 cây số bên ngoài cũng có thể làm cho người cảm ứng rõ ràng. Toái tinh, mang theo toái tinh kiếm thuật bộc phát hình thành vĩ ngạn cự lực. Lý Cầu Tiên thật giống như một viên từ trên trời giáng xuống rơi xuống mặt đất, óng ánh lưu tinh. Xen lẫn ở trên người hắn cái kia cỗ kinh khủng dọa người khí tức. Dù cho là bị hắn khóa lại khủng cụ chi chủ đều đang không ngừng run rẩy. Trong miệng càng là phát ra một trận đâm người thần hồn. Để nhân thần hồn vì đó hỗn loạn chu lên. Nhưng lúc này Lý Cầu Tiên đem tinh thần tập trung đến cực hạn. Cho dù khủng cụ chi chủ khả năng công kích đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, có thể loại ảnh hưởng này vẫn bị hắn hạ xuống thấp nhất. Ẩn chứa tuyệt sát một kiếm kiếm mang xé rách thương khung. Tựa hồ sau một khắc liền đem tôn này kinh khủng quái thú triệt để diệt sát. Không đúng, rất dễ dàng, mà lại khủng cụ chi chủ biểu hiện quá mức nóng nảy. Đây chính là trình độ uy hiếp có thể so với đỉnh tiêm chân thần tồn tại đáng sợ. Lý Cầu Tiên gào thét chém xuống, ngay tại giữa hai bên sắp thực sự tiếp xúc sát na. Tâm linh chi quang điên cuồng cảnh báo, ầm ầm, sau một khắc, mặt đất rung chuyển, tận mấy cái to lớn đến phảng phất tuyệt thế cuồng mãng sợ hãi xúc tu xé rách đại địa. Xuyên thủng hư không thẳng hướng Lý Cầu Tiên càn quét mà đi. Vô tận chi xúc, Lý Cầu Tiên đồng tử kịch co lại. Ba đầu chiến tranh cự thú. Đến đối phó hắn lại có ba đầu chiến tranh cự thú. Austin đế quốc phương diện căn bản cũng không phải là muốn để khủng cụ chi chủ. Cáo tự điều đem hắn dây dưa kéo lại. Vây khốn, mà là, giết chết. Tập 3 tôn chiến tranh cự thú chi lực đem hắn đánh chết. Austin đế quốc người cái thứ nhất muốn tiêu diệt người là ta. Phương Nam chiến tuyến trước mắt hết thảy liền 10 tôn chân thần cấp chiến lực. 10 đối với 7, Long xà chi mẫu không thể tính thông thường chiến lực. Một loại dấu ở chỗ sâu từ không cùng người ta đối địch. Nói một cách khác. Đối phương có thể dùng đã biết chân thần cấp chiến lực chỉ có 9 vị. 9 vị chân thần cấp chiến lực lại điều động 3 tôn chân thần cấp chiến lực đối phó hắn một người. Hơn nữa còn là so uy tín lâu năm chân thần uy hiếp càng lớn chiến tranh cự thú. Loại đãi ngộ này quả thực so thân là phương nam chiến tuyến nguyên soái vô chính chân thần còn phải cao hơn một đoạn. Dưới mắt vô tận chi xúc đã xuất thủ. Phía sau càng là có cáo tử điều tại cấp tốc truy kích. Còn có khủng cụ chi chủ đang cật lực quấy nhiễu. Dù là hắn muốn bước ra nhanh lùi lại. Sợ cũng thì đã trễ. Đã như vậy, giết. Lý Cầu Tiên thân hình đột nhiên nhất chuyển. Mang theo bàng bạc khí huyết chi thế toái tinh kiếm thuật giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm. Hào quang, hơi nén. Hình thành một đạo óng ánh chói mắt kiếm khí, ngang nhiên chạm tại cái kia ám sát mà ra, càn quét quấn đến một cái trên xúc tu. Cái này xúc tu đường kính vượt qua 2 mét, nhưng tại cái này nói ánh trăng kiếm khí hạ lại là trong khoảnh khắc bị cắt chém đứt gãy. Dư thế không giảm kiếm khí tiến một bước chạm xuống mặt đất, xé rách địa tầng. Hướng phía giấu ở lòng đất vô tận chi xúc chân thần chém tới. Mà Lý Cầu Tiên thân hình, càng là theo mặt đất bị chém ra, phảng phất một viên ẩn chứa vô tận uy năng lưu tinh. Cả người đụng vào lòng đất, Mảnh đất này ngọn nguồn trên thực tế sớm đã bị vô tận chi xúc chờ chiến tranh cự thú gượng gạo. Lý Cầu Tiên kiếm khí chém giết, lại thêm chân thân giết vào, để mảnh này yếu kém nền tảng trở nên không chịu nổi gánh nặng. Nương theo lấy Lý Cầu Tiên rơi thân va chạm, phương viên hơn ngàn mét mặt đất thật giống như một cái bình tĩnh hồ nước bị đầu nhập vào một cục đá. Đầu tiên là cấp tốc chìm xuống, sụp đổ, ngay sau đó, va chạm hình thành lực trùng kích lượng gợn sóng một loại hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Ầm ầm, kịch liệt oanh minh bên trong, bốn phía bắt đầu cấp tốc sụp đổ, chìm xuống, phương viên số 10 cây số mặt đất tựa như bị toàn bộ phá hoại. Đại lượng nứt khâu tràn ngập ở khu vực này, đem mảnh đất này xé rách phá thành mảnh nhỏ. Bên kia là Lý Cầu Tiên chân thần. Ta đồng thời cảm thấy khủng cụ chi chủ, cáo tự điểu, vô tận chi xúc ba đại chiến tranh cự thú khí tức. Bọn hắn đầu tiên đối phó mục tiêu lại là Lý chân thần. Thê đội thứ hai bên trong Hoàng Viêm chân thần, Mộ Dung chân thần, Vu Chính nguyên soái cả đám người biến sắc. Lý chân thần từ tháp sáng tôn thứ nhất tinh thần đến thành tựu chân thần chỉ dùng thời gian 10 mấy năm, lại thêm hắn thành tựu chân thần sau hơn 10 năm, đã có không kém hơn đỉnh tiêm chân thần cấp chiến lực. Loại này tốc độ phát triển tất nhiên bị Austin đế quốc người xem vì họa lớn trong lòng. Lúc này mới đem hắn coi là cái thứ nhất cần săn giết đối thủ. Săn giết đẳng cấp, thậm chí vượt qua Vu Chính chân thần vị này phương nam chiến tuyến chủ soái. Thái Thản chân thần nhìn Vu Chính nguyên soái một chút nói: Lý chân thần tinh giáp chính là tốc độ hình tinh giáp. Dưới mắt bị kéo xuống mặt đất, hắn cái kia ưu thế tốc độ cơ hồ hoàn toàn bị phế đi. Không được, ta phải đi cứu hắn. Hoàng Viêm chân thần lo lắng nói. Lý chân thần thực lực không đến mức bại nhanh như vậy, tốc độ của hắn dưới đất sẽ bị hạn chế. Cáo tử điểu cũng giống như thế, bởi vậy cáo tử điểu không sẽ vứt bỏ tự thân ưu thế đi theo đuổi tiếp. Mà lại, Lý chân thần vị trí cách quang thần tử thể phục vụ khí đã không xa. Chờ chúng ta giết vào quang thần tử thể phục vụ khí chỗ tế ra thần uy hỗn nguyên đồ, khủng cụ chi chủ cùng vô tận chi xúc chiến lực đều sẽ bị suy yếu 2-3 thành. Lý chân thần tính nguy hiểm đem lại lần nữa giảm xuống. Bởi vậy, chúng ta hẳn là thừa dịp Lý chân thần hấp dẫn địch nhân hai đại khó chơi hỏa lực lúc, lấy tốc độ nhanh nhất phá hủy quang thần tử thể phục vụ khí. Vu Chính nguyên soái trầm giọng nói. Hoàng Viêm chân thần nhíu mày. Mà lúc này đây Thiếu Thương chân thần cũng đi theo nói một tiếng. Nếu như chúng ta có thể trong thời gian ngắn tế ra thần uy hỗn nguyên đồ, Lý chân thần xác thực không có vấn đề quá lớn. Bởi vậy, chúng ta vẫn là mau chóng tiến đến quang thần tử thể phục vụ khi chỗ chỗ. Hoàng Viêm chân thần trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Khủng cụ chi chủ cùng vô tận chi xúc trong thời gian ngắn muốn giết chết Lý Cầu Tiên xác thực không phải chuyện dễ dàng, dù sao hắn là một tôn có được đỉnh tiêm chiến lực chân thần. Lập tức một đoàn người tăng thêm tốc độ, vượt qua lấy rất nhiều bán thần, tứ dực long xà phong tỏa, rất mau tới đến một tòa cự đại tháp cao trước, mà tại tòa nào tháp cao một bên. Trước hết nhất giết tới Vu Huyền đã đem một bộ hoàn toàn do rất nhiều quang mang xen lẫn mà thành bảo đồ cao cao tế lên. Theo này tấm bảo đồ nhìn về phía hư không, ẩn chứa tại bảo đồ ở trong lưu quang lại là bắn ra mà ra. Liên tiếp hư không, ngay sau đó, trong hư không phảng phất có một cỗ mênh mông vĩ ngạn lực lượng bị những lưu quang kia lôi kéo xuống. Tầng tầng chìm xuống, càng là trong hư không gây nên kịch liệt oanh minh, phảng phất có kinh khủng lôi đình ở bên trong không ngừng ấp ủ. Thần uy hỗn nguyên đồ, đại hạ thần uy hỗn nguyên đồ, tốt, nghĩ không ra các ngươi lại có thể đem cái này đồ vật đều mang ra. nếu ta đem vật này cướp đi hiến cho bệ hạ, bệ hạ tất nhiên rất là vui vẻ. Phía dưới cái kia tòa pháo đài một loại to lớn trong tháp cao truyền đến hai tiếng gọi. Ngay sau đó trong tháp cao ba cỗ chân thần cấp khí tức bên trong hai cỗ phảng phất lưu quang gào thét bắn ra, hướng Vu Huyền chân thần chặn giết mà đi. Phương Nam chiến tuyến đại thống lĩnh Quy Linh, thập phương vô thường, tại càng xa xôi cũng là có hai cỗ chân thần cấp khí tức cấp tốc chạy đến. Tựa hồ muốn ngăn cản Vu Huyền kích phát thần uy hỗn nguyên đồ chân chính uy năng. Tứ Tí Thứ, Hắc Ma Vương, một đoàn người rất nhanh cảm ứng đến tháp cao ở trong hai tôn chân thần cùng tòa. Chấn tại tháp cao hai bên không đến 40 cây số hai tôn chân thần. Nhưng, cái này năm tôn chân thần cộng lại tính đến bốn đầu chiến tranh cự thú. Chân thần cấp chiến lược đều chỉ có 9 vị. Trong đó còn có một tôn căn bản không tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Toàn nghề cùng ác ma kèn lệnh đi nơi nào? Tôn kia khí tức xa lạ chân thần hẳn là quang thần, từ thể hộ tống người. Có thể hiện tại, chỉ có một tôn, còn có hai tôn chân thần đâu. Mấy vị chân thần tính toán kế, một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Austin đế quốc trừ dùng vận dụng ba tôn chiến tranh cự thú đối phó Lý Cầu Tiên bên ngoài. Thế mà còn phái hai đại chân thần trong lòng đất phối hợp. Tứ đại chân thần cấp chiến lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.